Vào những năm xa xưa, trong một ngôi làng nhỏ ở vùng nông thôn Việt Nam, có cậu bé tên Lâm nổi tiếng nghịch ngợm. Một buổi trưa hè oi ả, khi cậu và lũ bạn đang chơi đùa ngoài đồng, Lâm nảy ra ý định khác thường. Cậu xuống ruộng, lấy đất sét ướt đắp lên chân mình, tạo thành đôi chân đất thô sơ. Lâm cười hả hê, tự hào với tác phẩm của mình, rồi hứng thú mang đôi chân đất về nhà. Khi về tới nhà, cậu để đôi chân đất ở góc sân, rồi leo lên võng dưới tán cây xoài già để chợp mắt. Mọi thứ tưởng chừng bình yên, cho đến khi cậu bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bất chợt, Lâm giật mình tỉnh giấc bởi tiếng lọc cọc kỳ lạ phát ra từ góc sân. Cậu giớn người dậy, nhìn quanh nhưng không thấy gì ngoài bóng cây đổ dài. Tiếng động lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như thể có ai đó đang bước đi với đôi chân bằng gỗ khô cứng. Lâm kinh hãi khi nhận ra âm thanh đó phát ra từ đôi chân đất mà cậu đã làm. Tim cậu đập liên hồi, không dám tin vào mắt mình khi đôi chân đất từ từ bước ra từ góc tối, hướng thẳng về phía võng cậu đang nằm. Cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân lan lên, Lâm cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo đang bủa vây lấy mình. Đôi chân đất cứ thế tiến tới, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể bị điều khiển bởi một thế lực vô hình nào đó. Lâm hoảng loạn, cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Đôi chân của cậu như bị dính chặt vào võng, không cách nào nhấc lên được. Đôi chân đất lặng lẽ dừng lại ngay dưới võng, rồi bất ngờ leo lên và nhập vào đôi chân của Lâm. Cảm giác lạnh buốt cứng đờ từ đôi chân đất truyền thẳng vào cơ thể cậu, khiến cậu cảm thấy nặng nề và kiệt quệ. Lúc này, Lâm nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn khi chơi đùa với đất sét mà không hề biết rằng đất ấy có thể đã từng chôn cất một người xưa kia. Linh hồn của người đã khuất chưa siêu thoát bị cậu vô tình đánh thức, giờ đây đang tìm cách trở về bằng cách nhập vào đôi chân đất. Cậu bé cố gắng cầu cứu nhưng miệng cậu như bị khóa chặt, không thể thốt ra lời. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Lâm nghe thấy tiếng thì thầm lạnh lẽo vang lên bên tai: "Ngươi đã gọi ta sẽ đi cùng ngươi." Sáng hôm sau, gia đình phát hiện Lâm nằm bất tỉnh trên võng.